Niên niên hữu dư, chương 122. Góc truyện audio.com. Niên Ấu Dư chậm rãi rời môi xuống, đi qua vùng bụng bằng phẳng, đi đến giữa hai chân. Nàng đưa hai chân Ninh Dĩ Tầm gác lên vai mình, sau đó đem môi THIOTAP lên nơi ẩm ướt mềm mại kia. Đầu lưỡi LIOTA lấy hoa đến Ninh Dĩ Tầm, cũng nuốt cả mật dịch của Ninh Dĩ Tầm vào miệng. Ninh Dĩ Tầm chịu ca yêu ta sẽ thích dê y thành tiếng. Mà lúc này, ngón tay Niên Ấu Dư thừa lúc tiến vào hoa huyệt Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm vừa trải qua cao chiều, dưới tư thế ca yêu ta sẽ thích như vậy, hoa huyệt càng chảy thêm nhiều mật dịch. Niên Ấu Dư tiến công làm cho Ninh Dĩ Tầm không khắc chế được thở gấp ra tiếng. Mà cô cũng không muốn khắc chế. Ở trên y giường, cô luôn hướng đến chuyện thoải mái nhất, gương mặt xinh đẹp của cô nhiễm một tầng sắc tình, càng thêm minh diễm động lòng người, đôi chân thon dài tràn ngập mị hoặc lộ ra ngoài chăn. Nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân như lửa nóng, từng tế bao trong thân thể đều cạo a sắc yêu ta cảm đến mức co rút lại. Ngón tay Niên Ấu Dư tiến vào, hoa đế càng thêm cứng, chất lỏng trong suốt chảy xuống. Giống như cánh bướm, mà hoa đế bị nàng Eliota lấy, cũng càng thêm ướt át, toàn bộ hình ảnh này làm cho huyết mạch Niên Ấu Dư sôi sục. Niên Ấu Dư cong ngón tay trong cơ thể Ninh Dĩ Tầm, khiến Ninh Dĩ Tầm chịu ca yêu ta sẽ thích không khỏi níu lấy đầu Niên Ấu Dư. Cũng không biết là để nàng tiếp tục hay là dừng lại. Cô cảm giác thân thể mình càng ngày càng chồng chất nhiều cạo a sắc yêu ta cảm. Sắp đến mức như nổ tung, giữa hai chân ướt đẫm, thậm chí cô có thể cảm giác được mật dịch đã chảy xuống y gờ rơi đến trên y giường. Dưới thế công càng lúc càng nhanh của Niên Ấu Dư, thân thể Ninh Dĩ Tầm rất nhanh lại đạt đến cao chiều. Khi thân thể cô bắt đầu kịch liệt co rút, Niên Ấu Dư lại đưa thêm một ngón tay vào, khiến ngón tay nàng khó khăn động đậy. Nhưng Niên Ấu Dư cũng không vì thân thể Ninh Dĩ Tầm đã muốn đến mà dừng lại, mà càng muốn làm tiếp một lần. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy thân thể của mình không có cách nào ở khoảng thời gian ngắn như vậy mà nhận thêm lần nữa. Cô cần thời gian hồi phục một chút, cô suy nghĩ, có thể có người vì ở trên y giường thích ý mà đến mức chết hay không đây? A Ấu Dư, đủ, tiếng dê y gì đứt quãng cùng tiếng cầu xin tha thứ của Ninh Dĩ Tầm nghe đến tai Niên Ấu Dư giống như giai điệu tốt đẹp nhất thế gian. Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình không thể thừa nhận nhiều hơn, nhưng dưới thế công liên tục không ngừng của Niên Ấu Dư, thân thể của cô trong thời gian ngắn, theo tiếng dê y gì càng lúc càng dồn dập, lại thêm một lần đạt tới cao chiều. Thật sự không được, dừng lại, âm thanh Ninh Dĩ Tầm đều có chút phát run, cô cảm thấy toàn thân của mình đều mềm thành nước, không thể động đậy được, đôi chân bị Niên Ấu Dư mở ra thật to, vì quá lâu không khép lại mà gần như phát tê, ngay cả chân tâm cũng cảm thấy nóng bỏng tê dại, ngón tay Niên Ấu Dư cũng không lập tức rút về, mà dừng lại trong hoa huyệt Ninh Dĩ Tầm, cảm thụ được cảm giác bên trong có rút kịch liệt, sau khi ngừng lại, Niên Ấu Dư mới phát hiện tay mình có điểm phát run. Nàng cảm giác sau này tập gym nên tập trọng điểm ở cánh tay cũng được. Nhưng cũng phải rèn luyện cả cơ thể, nếu không cũng sẽ không cân bằng. Ninh Dĩ Tầm biết thân thể Niên Ấu Dư bây giờ là muốn. Nhưng hiện tại cô vẫn còn mềm nhũn vô lực, cô muốn nghỉ ngơi một chút, cũng sẽ tuyệt đối muốn Niên Ấu Dư đến mức em ấy phải cầu xin tha thứ. Tuy rằng Niên Ấu Dư trẻ tuổi hơn mình, cũng thường xuyên tập gym, thể lực tốt hơn mình nhiều lắm, nhưng là Ninh Dĩ Tầm cảm thấy kỹ thuật chê y giường của mình rất tốt. Cũng rất đa dạng, muốn đánh cho Niên Ấu Dư quân lính tan rã cũng không phải việc gì khó. Ấu Dư, khát nước, người ta muốn uống nước. Ninh Dĩ Tầm làm nũng với Niên Ấu Dư, cô thực cảm thấy nước đã chảy phía dưới muốn hết rồi. Bây giờ miệng lưỡi của cô là khô đến đắng. Chị chờ em một chút, em nhanh chóng đi lấy nước. Thế này Niên Ấu Dư mới không thể không buông tha Ninh Dĩ Tầm mà rút ngón tay khỏi người cô. Sau đó cũng không mặc quần áo, trực tiếp trần trụi đi lấy một ly nước cho Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm nhìn bóng lưng trần trụi, cái y gờ căng tròn còn có vòng eo mảnh khảnh da thịt trắng nõn kia làm cho Ninh Dĩ Tầm cũng dục dịch. Em cũng uống, vì lát nữa em cũng sẽ ra rất nhiều nước. Chị đút em, Ninh Dĩ Tầm tiếp nhận ly nước, lập tức uống hết nửa ly, sau đó đưa nửa ly còn lại đến bên miệng Niên Ấu Dư. Tự mình đút Niên Ấu Dư, dù sao Ninh Dĩ Tầm trước giờ cũng không sợ buồn nôn. Không sao, vừa rồi em cũng uống rất nhiều nước của chị, Niên Ấu Dư nghiêm trang nói xong lời nói cực kỳ không đứng đắn. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đem ly nước Ninh Dĩ Tầm đưa đến bên môi uống vào. Chị cũng muốn uống rất nhiều nước của em. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy ban đầu Niên Ấu Dư còn ngượng ngùng. Bề ngoài cũng rất ngoan ngoãn đứng đắn. Nay dưới sự dạy dỗ của mình, cũng là bắt đầu không kiêng kỵ gì. Thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Điều này làm cho Ninh Dĩ Tầm cảm thấy không được bao lâu. Em ấy chắc chắn sẽ là trò giỏi hơn thầy. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình trong hay ngoài đều thuộc loại tao lãng. Mà Niên Ấu Dư là điển hình của thể loại muộn tao. Em ấy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ cơ bản là người cực kỳ ngoan ngoãn. Khiến người ta một chút cũng không liên tưởng được. Chê y giường Niên Ấu Dư có bao nhiêu nhiệt tình. Niên Ấu Dư tài năng như vậy làm cho bản thân cô cũng phát huy được thế công vô cùng nhuần nhuyễn. Lại đây, trong lòng Ninh Dĩ Tầm tràn đầy chờ mong, kê lên hai cái gối đầu, sau đó nằm lên, ngoác ngoác Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư lập tức biết Ninh Dĩ Tầm muốn làm tư thế gì. Tuy rằng Chê Y Dường đã cùng Ninh Dĩ Tầm thử qua vô số loại tư thế, nhưng thế này vẫn làm cho nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Đến đi, Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư chần chừ, liền làm nũng với nàng. Chê y cơ bản chỉ cần cô làm nũng, Niên Ấu Dư liền không khó xử mà y theo ý của mình. Đổi tư thế khác được không? Niên Ấu Dư cầu xin tha thứ nói. Không muốn, đêm nay người ta muốn làm tư thế này. Cũng không phải chưa từng thử qua. Ninh Dĩ Tầm bá đạo nói. Niên Ấu Dư bất đắc dĩ. Đành phải đến gần Ninh Dĩ Tầm. Tuy rằng Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình chê y giường đã muốn đủ hào phóng. Nhưng là hào phóng đến trình độ như Ninh Dĩ Tầm nàng thực sự còn không bỏ được gánh nặng tâm lý. Nhanh thôi, Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư tiến đến nhanh chóng nắm tay Niên Ấu Dư thúc giục nói. Cô thực sự rất mong chờ. Cô biết Niên Ấu Dư đối với tư thế này thẹn thùng. Nhưng cô biết Niên Ấu Dư càng thẹn thùng cảm giác lại càng mẫn cảm. Niên Ấu Dư không thể không tách hai chân ra. Quỳ thẳng đến trước mặt Ninh Dĩ Tầm, so với bị động thừa nhận sự xâm nhập của Ninh Dĩ Tầm. Loại tư thế này thực sự quá chủ động, làm Niên Ấu Dư thẹn thùng đến căng cứng. Nàng biết theo tầm mắt của Ninh Dĩ Tầm, bộ vị tư mật của mình hoàn toàn bại lộ dưới ánh nhìn của chị ấy. Rất ướt, hình như bị chị nhìn chăm chăm, càng lúc càng ướt, Ninh Dĩ Tầm nói xong lời nói tu nhân. Cô rất thích dùng lời nói ca yêu ta sẽ thích đến cảm quan của Niên Ấu Dư. Nếu không với thể lực của cô dựa vào cái gì mà thắng Niên Ấu Dư được đây? Ninh Dĩ Tầm, có đôi khi Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không có điểm dừng. Thật sự đều bị Ninh Dĩ Tầm dạy cho hư rồi, nhưng không thể không phủ nhận, thân thể nàng thực thích Ninh Dĩ Tầm nhìn như vậy, em đang ướt hơn đúng không? Rất muốn đúng không, Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối là cố ý, làm nhiều như vậy Niên Ấu Dư không muốn mới là kỳ quái. Ninh Dĩ Tầm, hiện tại Niên Ấu Dư chỉ hy vọng Ninh Dĩ Tầm không chỉ nói. Động miệng hay không tay đều được, vì tiện làm gì cũng được, quả thật thế này càng khiến thân thể Niên Ấu Dư thêm khó chịu. Xin chị, tật xấu chê y giường Ninh Dĩ Tầm là như vậy. Biết rõ Niên Ấu Dư bây giờ muốn mà không được, còn cố ý bắt người ta cầu xin. Ninh Dĩ Tầm, xin chị, yêu em, Niên Ấu Dư đỏ mặt nói. Nàng thực hối hận vừa rồi không giết chết Ninh Dĩ Tầm chê y giường. Mỗi lần đến điểm mấu chốt đều tra tấn mình, Ninh Dĩ Tầm nghe vậy cực kỳ vừa lòng. vươn đầu lưỡi bắt đầu Eliota vì niên ấu dư cách chương.